Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Vương ca ở đại gia ánh mắt giữa căng ra đầu qua đi ấn chuông cửa thực mau Trần An Dương quản gia. Xuất hiện ở đại môn bên trong, bởi vì là muốn thời thời khắc khắc ăn cơm. Cho nên Trần An Dương quản gia khó được ở cửa nghênh đón khách nhân thời điểm trong tay còn bưng chén, ăn đồ vật này vài vị khách nhân có chuyện gì sao? Các ngươi tới nơi này là tìm ai đâu? Trần An Dương một bên nói một bên ăn, bàn tay tiện tay cổ tay còn có lộ ra tới trên cổ tất cả đều là rậm rạp tử sắc ban điểm. Cộng thêm hắn vẫn luôn đều ở ăn cái gì? Nhìn nhưng thật ra thực rõ ràng, vương ca liếc mắt một cái liền nhìn ra tới vị này lão quản gia cư. Nhiên cũng cùng chính mình giống nhau, lập tức liền phải trở thành biến dị người. Về sau cũng sẽ trở nên rất mạnh, nói cách khác nơi này trừ bỏ biến dị lang khuyển ở ngoài. Còn sẽ thêm một cái biến dị người, từ từ không phải thêm một cái, mà là nhiều rất nhiều. Bởi vì vương ca lúc này thấy được mặt sau đất trống thượng đi tới đi lui người. Bọn họ ăn mặc áo thun ngắn tay áo trên trung quần. Lộ ra tới làn da thượng tất cả đều là rậm rạp tử sắc ban điểm. Cơ hồ nhìn đến nhân thân thượng tất cả đều có. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại nếu là dám đem phía trước chế định tốt nói ra tới nói. Khẳng định sẽ bị bọn họ cấp ghi hận thượng. Cho nên hắn hiện tại phi thường do dự, mà ngữ khí cũng từ nguyên bản đúng lý hợp tình trở nên có điểm suy yếu. Thậm chí là chột dạ, cái kia cái gì, ta nghe nói đường Thiên Lam là ở nơi này. Đúng hay không a? Trần An Dương gật đầu. Đường Thiên Lam tiên sinh xác thật là ở nơi này. Các ngươi là tới tìm hắn sao? Thật là ngượng ngùng, hắn phía trước có việc đi ra ngoài. Đại khái còn muốn 5-6 thiên tài có thể trở về. Các ngươi nếu là tìm hắn nói, lại chờ mấy ngày lại qua đây đi, vương ca muốn theo bậc thang đi xuống dưới. Nề hà chính mình bên người vương thành á phi thường không có nhãn lực thấy, nguyên bản hắn cho rằng. Vương thành á cùng chính mình giống nhau, một đường lại đây nhìn đến biến dị cầu, thấy được nhiều như vậy có tử sắc ban điểm người lúc sau cũng sẽ sợ hãi. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên, theo sau hắn lại nghĩ đến, đi theo chính mình người căn bản là không biết tử sắc ban điểm rốt cuộc đại biểu cho cái gì, choáng. Váng, vương thành á ngữ khí vẫn là phi thường kiêu ngạo, thậm chí là có điểm kiêu căng ngạo mạn, hắn hiển nhiên căn bản không đem Trần An Dương để vào mắt hắn liền tính không ở cũng không quan hệ. Chúng ta phía sau người thấy được không có. Bọn họ là đường Thiên Lam đại bá nhị bá hai nhà người. Phía trước bị chúng ta cứu tới. Chúng ta chính là đường ra người ân nhân cứu mạng. Lúc này đây tới cũng không có hiệp ân cầu báo. Hiện tại chỉ là lại đây. Hảo tâm đem người còn cho các ngươi. Trần An Dương vẫn là bảo trì vừa rồi tươi cười bất biến. Nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết hắn hiện tại tươi cười thiếu rất nhiều độ. Ấm mơ siêu, ngượng ngùng a chư vị. Đường Thiên Lam tiên sinh hiện tại không ở nơi này, cho nên chúng ta căn bản vô pháp xác định bọn họ thân phận thật giả. Tạm thời không có biện pháp tiếp đãi các ngươi, bằng không. Chờ đường Thiên Lam tiên sinh trở về lúc sau, xác nhận thân phận rồi nói sau. Hiện tại các ngươi liền tính nói như vậy, cũng không có biện pháp chứng minh bọn họ thân phận không phải sao. Nói thật ra Trần An Dương nói cũng thực có lý. Mà vương ca cũng nghĩ ở chỗ này thuận bậc thang đi xuống dưới. Thuận tiện cấp vương thành á đưa mắt ra hiệu. Nhưng là vương thành á hiện tại phi thường không nhãn lực thấy, căn bản là không phát hiện vương ca. Cho hắn đưa mắt ra hiệu. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt bên trong Trần An Dương. Giống như chính mình đã chịu thiên đại vũ nhục, lão tử nói là đó chính là. Bọn họ ở thành phố S thân phận rất nhiều người đều biết. Diêu Quảng Lâm không cũng ở chỗ này sao? Hắn khẳng định nhận thức bọn họ, cũng biết bọn họ cùng đường Thiên Lam chi gian quan hệ. Kêu hắn ra tới nhận một nhận chẳng phải sẽ biết sao? Trần An Dương trên mặt chỉ còn lại có chức nghiệp giả cười, ngươi giống như nói cũng đúng. ta đây hiện tại đi đem Diêu tiên sinh kêu lên tới nhận thức một chút đi, nói xong hắn xoay người. Liền đi, trong tay bưng chén đã không? Vừa rồi lại đây thời điểm chén vẫn là tràn đầy, quả nhiên như bây giờ trạng thái liền rất có thể. Ăn, Vương Thành Á nhìn còn thực vui vẻ. Bởi vì chính mình nói thắng cái này quản gia, mà Vương ca còn lại là có điểm thấp thỏm. Nhưng là hắn căn bản là không có mắng Vương Thành Á. Có lẽ Vương Thành Á làm chính là đối. Hắn đối khống chế cái này trang viên còn ông có một tia mỏng manh hy vọng. Cho nên cùng đại gia cùng nhau ở chỗ này chờ, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ mang theo người nhà. Ở chỗ này nơm nớp lo sợ, bọn họ bị những cái đó thật lớn biến dị cẩu sợ tới mức quá sức. Phía trước khoảng cách xa nhìn còn không có cái gì, nhưng là chạm gần xem lại có thể chân thật cảm giác được những cái đó biến dị lang khuyển cường hãn. Trình độ, đặc biệt là bốn cái tiểu hài tử. Sợ tới mức chân đều mê mơ siêu nhưng là bọn họ cũng sợ hãi Vương ca. Cho nên, hiện tại chỉ cần Vương ca nói trở về, bọn họ liền sẽ cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Cái gì Đường Thiên Lam a, cái gì đối trang viên khống chế a? Đường Hàm Ngọc hoàn toàn đã không có tối hôm qua thượng kia lời thề son sắt bộ dáng, gì đồ vật đều. Không có chính mình mệnh quan trọng. Trần An Dương bưng không chén về tới bên trong, nơi này vẫn luôn đều tràn ngập đồ ăn mùi hương, lại còn có bày rất nhiều đồ ăn vặt, đại gia có ở ăn cơm có ở ăn đồ ngọt, có ở ăn đồ ăn vặt, dù sao chính là ăn ăn ăn cũng chưa nghe xuống dưới quá, Siêu Quảng Lâm. Trần quản gia, lại đến một chén đi. Trần An Dương đem chính mình chén đưa qua đi. Đa tạ thực mau Trần An Dương trong tay lại là tràn đầy một chén cơm. Hắn ngồi ở trước bàn bắt đầu liền thức ăn trên bàn yêu nhã ăn cơm. Tuy rằng mỗi là đều là một ngụm tuyệt đối sẽ không thô lỗ. Nhưng là hắn động tác nhìn qua chính là cảnh đẹp ý vui. Vương ca nguyên bản cho rằng Trần An Dương thực mau liền sẽ mang theo Diêu Quảng Lâm ra tới. Nhưng là ở cổng lớn đợi thật lâu cũng chưa chờ đến. Một giờ có thể là bị sự tình chậm trễ, nhưng là hai cái giờ, hai tiếng rưỡi, bọn họ đến bây giờ còn ý thức không đến chính mình bị chơi nói. Đó chính là thật sự ngu xuẩn. Vương ca nghiến răng nghiến lợi, tạm thời tính quên mất phía trước sợ hãi. Khát gao nhìn chằm chằm này phiến đại môn, có điểm nhịn không được tán phát một chút sát ý ra tới. Thật là khinh người quá đáng. Thật khi ta Vương ca là dễ khi dễ sao? Thật là tìm chết, nói hắn khí thế hung hung hướng đại môn đi đến. Nhưng là, buông, một tiếng cẩu kêu ở bên trong cánh cửa vang lên. Theo sau chính là thứ gì chạy động thanh âm siêu Vương ca vừa rồi kia một chút sát ý lập tức tan. Thành mây khói, ngay cả cẩu thân ảnh cũng chưa nhìn đến liền đột nhiên xoay người trở về chạy, trở về trở về. Hôm nay đi về trước. Chờ ngày mai lại nghĩ cách tới nơi này. Đi trước nhanh lên đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 166 chương 166 Vương ca đào tẩu tốc độ thực mau. Liền theo hầu đế mặt du dường như, nhưng trong miệng còn ở lẩm nhẩm phóng tàn nhẫn lời nói. Nhưng là lại sợ đối phương nghe được, cho nên nói rất nhỏ thanh. Phòng trừng trừ bỏ chính hắn liền không ai nghe được nhưng là Vương ca chạy tốc độ là rất nhanh. Chỉ là Vương Thành Á quá béo chạy không mau, cho nên chỉ có thể chạy chậm ở cuối cùng. Đường ra người chạy trốn đến là thực bay nhanh, chạy một mạch liền vòng quanh đằng trước kia chỉ cầu về tới trên xe, Vương ca nhìn đến bọn họ lên xe. Cư nhiên trực tiếp lái xe đi rồi, hắn bị kia một tiếng cẩu kêu còn có hậu mặt tiếng bước chân cấp sợ. Tới mức liền Vương Thành Á đều cấp đã quên. Chờ Vương Thành Á đi đến nơi này thời điểm. Thở hồng hộc đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng lại không thấy được xe a. Cái gì a? Vương ca, các ngươi. Hắn phản ứng chậm có điểm bồn. Nhưng không phải ngốc tử. Hắn biết Vương ca khẳng định là lái xe đi trước. Đem hắn một người ném ở chỗ này đi trước. Hắn tức khắc liền cảm thấy có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Chậm rãi đi phía trước đi ra hai bước, nhìn đến phía trước tới thời điểm lái xe đi ra ngoài trang viên bên kia xe vận tải lớn. Trở về thời điểm đều là thắng lợi trở về kia chỉ cầu tử nhìn đến này chiếc xe vận tải trực tiếp làm. Hành, theo sau lại ghé vào trên đường đương chướng ngại vật, không đối là cầu, Vương Thành Á hiện tại cuối cùng là ý thức được chính mình nơi nào làm lỗi. Cái này trang viên người căn bản là không sợ bọn họ. Không sợ Vương ca cái này biến dị người, mà là Vương ca sợ hãi cái này trang viên biến dị lang khuyển. Vừa rồi Vương ca ở trang viên cửa không phải tính toán rời đi, mà là bị dọa chạy, bởi vì lúc ấy hắn cũng bị kia một tiếng hung ác cầu kêu hoảng sợ. Hoàn toàn không phản ứng lại đây, hiện tại hắn cuối cùng là đã biết cái này trang viên biến dị lang khuyển là thật sự thực dọa người. Vương Thành Á hiện tại mới hậu chi hậu giác cảm nhận được sợ hãi. Hắn trộm xoay người nhìn thoáng qua còn nằm ở cách đó không xa biến dị lang khuyển. Phát hiện nó cư nhiên đang ở dùng cặp kia không hề độ ấm hai mắt chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Giống như ngay sau đó là có thể chạy tới ăn luôn hắn, Vương Thành Á bị này chỉ cầu ánh mắt sợ tới mức. Cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ xoay người liền chạy, cứ như vậy đào tẩu, nói là nói nhanh nhất tốc độ. Kỳ thật ở biến dị lang khuyển xem ra giống như là con kiến bò dường như chậm muốn chết, nhưng cuối cùng Vương Thành Á vẫn là an toàn về tới bọn họ cứ điểm mơ siêu cũng là vì bọn họ cứ điểm. Khoảng cách cái kia trang viên chỉ có nửa giờ lộ trình. Nói cách khác hắn rất có thể ở trời tối phía trước đều cũng chưa về. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là, kia chỉ cầu không truy hắn, trở về lúc sau. Trước tiên bị Vương ca tìm qua đi, mà Vương ca cũng ở vừa mới lái xe trở lại cứ điểm thời điểm. Cũng phát hiện Vương Thành Á không ở, nhưng là làm hắn một lần nữa đem xe khai trở về là không có khả năng. Hơn nữa bởi vì tâm hoảng ý loạn cũng không nhớ tới làm những người khác lái xe đi đem Vương Thành Á. Tiếp trở về coi như hắn cho rằng Vương Thành Á vĩnh viễn đều cũng chưa về thời điểm. Bọn họ cư nhiên phát hiện Vương Thành Á đã trở lại. Hơn nữa vẫn là bình yên vô sự, bất quá. Trở về liền hảo, Vương ca nguyên bản còn cảm thấy hắn đã chết chính mình thực áy náy. Nhưng là nhìn đến hắn lông tóc vô thương thời điểm. Tâm thái liền có điểm biến hóa, bắt đầu nghĩ tới phía trước hắn ở trang viên bên kia hành vi thập phần chán ghét hắn phía trước ở. Trang viên cổng lớn thời điểm nói hưu nói vượn nếu không phải hắn ở nơi đó khẩu xuất cuồng ngôn nói. Nơi đó sẽ bị bọn họ lượng ở cửa 2-3 tiếng đồng hồ cũng chưa người để ý tới. Cuối cùng còn làm chính mình bị một tiếng cầu kêu cấp dọa trở về. Cũng may nhìn đến người cũng chỉ có đường ra người cùng Vương Thành Á mà thôi. Bọn họ cũng không dám nói bậy lời nói, nếu là chính mình bị cẩu tiếng kêu cấp dọa đi sự tình bại lộ. Đi ra ngoài nói, hắn thậm chí có thể nghĩ đến chính mình trước kia tạo xuống dưới uy vọng tất cả đều không có kết cục. Quá mất mặt, cho nên, Vương Thành Á vừa mới chạy về tới. Ở kiệt sức dưới tình huống còn bị kêu lên đi thóa mạ một đốn, Vương Thành Á cả người bị mồ hôi sũng. Nước, đứng ở phòng trong một góc, bị Vương ca thóa mạ suốt hơn một giờ. Từ trạng vạng vẫn luôn mắng tới rồi trời tối. Mãi cho đến Vương ca chính mình đều nói không nên lời cái gì tân thô tục thời điểm. Hắn mới bị thả ra kỳ thật Vương Thành Á trở lại phòng tắm giờ thời điểm. Đều suy nghĩ chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn ai mắng. Hắn làm sự tình không đều là Vương ca đồng ý sao? Hắn đi theo Vương ca thật lâu. Giống nhau hắn làm sự tình Vương ca có ý kiến hoặc là không đồng ý thời điểm. Đều sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình xem mơ siêu nhưng là lúc ấy Vương ca cũng không có nhìn chính. Mình a, cho nên lúc ấy chính mình lời nói hẳn là không sai mới đúng, chính là. Vì cái gì trở về lúc sau còn muốn ai mắng? Chẳng lẽ phía trước Vương ca đem xe khai đi không phải bởi vì quên mất hắn? Mà là bởi vì, hết chương.